Chương 570, tháng 5 năm 70, bốc hơi khỏi nhân gian, 2. Ninh Hoan tâm yên lặng mang theo mình đồ vật đến khách phòng, cái này phòng ngủ không lớn, nhưng là thật cùng Ngô Nghị nói đồng dạng, thu thập rất sạch sẽ. Trong phòng ngủ có cái giường một người ngủ, đầu giường trong hộp tủ lại còn trưng bày một chậu hoa tươi, cái này hoa tươi Ninh Hoan tâm gọi không ra tên, nhưng là cái này bổn hoa lái rất tốt, rất ung tùm. Ở giường khác một bên có cái chất gỗ quần lót tủ, gỗ thật, còn mang theo nhàn nhạt đầu gỗ mùi thơm. Gian phòng kia hẳn là vừa bố trí không lâu, A Ninh Hoan tâm lấy ra mình áo ngủ, đổi quần áo liền nằm trên giường. Trên giường này nhà tơ lụa nằm rất dễ chịu, Ninh Hoan tâm dùng qua cái này tấm bảng, chất lượng tự nhiên không thể nói, giá tiền QNZ rất xinh đẹp, đương nhiên những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này nhãn hiệu nhà tơ lụa, nhãn hiệu tôn chỉ là màu hồng phân thiếu nữ tâm. Cho nên Ngô Nghị mua loại vật này trở về, là định đem gian phòng này cho ai ở đâu người yêu sao? Ninh Hoan tâm nghĩ đến Ngô Thúc Thúc nói Ngô Nghị trong trường học yêu đương giá hỏa này trước kia QNZ thường xuyên đổi bạn gái rồi cùng đổi giày chơi bóng đồng dạng nhanh, nhưng là hắn trước kia xưa nay không cùng trong nhà nói, lại càng không cùng trong nhà chào hỏi. Dung Ngô Đại Thiếu lại nói, ai thanh xuân không tiêu sái, ai tình yêu không mê mang, hắn đã từng nói, về sau gặp cả đời mình chân ái, mới có thể cùng cha mẹ mình nói. Cho nên lần trước hắn nói muốn cùng mình đính hôn, Ninh Hoan Tâm là thật sự hù dọa không tồn tại người yêu. Đột nhiên, Ninh Hoan Tâm trong đầu tung ra cái này xa ưu cái chữ tới. Ngô Nghị người yêu sẽ không phải là cái kia không tồn tại người yêu, mà cái này không tồn tại đại biểu đến cùng là cái gì, vì cái gì một đoạn thời gian không gặp, Ngô Nghị sẽ trở nên kỳ kỳ quái quái, đối với mình muốn nói lại thôi. Hắn ngay từ đầu gọi điện thoại gọi mình giúp hắn. Đến cùng là giúp hắn làm cái gì? Ninh Hoan Tâm chẳng trọc, trời sắp sáng thời điểm, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đợi đến Ninh Hoan Tâm lúc tỉnh lại, trời đã sáng rõ, đã là 9 giờ sáng nhiều. Nàng lần này thật sự ngủ lấy lại sức. Ninh Hoan Tâm đổi quần áo đi đến phòng khách thời điểm, liền thấy Ngô Nghị một người ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trong đối trên tường một bức họa ngẩn người. Thế nào nhìn cái gì đấy? Ninh Hoan Tâm theo Ngô Nghị ánh mắt nhìn. Cái này trong phòng khách treo mấy tấm danh tác, mà tại những này danh tác bên trong có một bức họa rất đặc biệt. Bức họa này là một bộ thủy mặc đồ, ngược lại là không có gì đặc thù. Họa chính là một gốc hoa mai, đỏ mai ngạo tuyết. Họa tác không phải đặc biệt thành thục, nhưng là bên trong phong vận lại rất đột xuất, linh khí mười phần. Bức họa này không sai, không nghĩ tới ngươi còn rất có ánh mắt. Linh Hoan Tâm nhìn xem bức họa kia, không nhịn được tán thưởng một câu. Đây là ngạo tuyết họa. Ngô Nghị đột nhiên trầm thấp nói nhỏ một câu. Mai ngạo tuyết. Hắn đem ba chữ này nói đến đặc biệt nặng, giống như tựa như sợ người khác không nghe được. Mai ngạo tuyết tên rất hay, không biết cái này Mai ngạo tuyết liền là bạn gái của ngươi A? Ninh Hoan Tâm thư A cơ hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị ánh mắt lấp lóe. Vâng, nàng là bạn gái của ta. Tiểu tử ngươi được à, còn có thể tìm tới một cái đại tài nữ nhất định phải giới thiệu cho ta biết à. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm có được hay không? Ta mời khách. Ninh Hoan Tâm lộ ra thật cao hứng. Mà Ngô Nghị nghe được Ninh Hoan Tâm, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Hoan Tâm, nàng không có ở đây. Cái gì? Nghe được Ngô Nghị, Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình. Cái này không có ở đây, chẳng lẽ là nàng chết rồi sẽ không là người tài xế kia? Sư phụ nói tiểu bà tai nạn xe cộ A, nghe nói xảy ra chuyện đều là sinh viên đại học năm nhất A.